Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau lần đấy, mỗi chuyến xe chạy đêm, chú Tứ đều đi cùng với ông Phan. Nhiều lần gặp ma vẫn cứ tái diễn. Những lần đó, thái độ của ông Phan vẫn như vậy, càng lúc càng trở nên kỳ quặc hơn. Khi ngủ chung với ông Phan, thì chú mới phát hiện ra vài điều kỳ lạ. Là ông Phan không bao giờ tắt đèn khi đi ngủ, như thể rất sợ một cái gì đó trong bóng tối. Chú Tứ năm đó là người chịu khó, ham học hỏi, nhưng chỉ vì cách cư xử của ông Phan quá sức kỳ lạ và khó hiểu nên chú Tứ chỉ theo học được khoảng một tháng rồi xin nghỉ. May mắn ông đã tìm được một người chủ xe khác để theo học. Thời gian theo học người chú này, chú Tứ cũng sớm học được nhiều thứ. Những câu chuyện ly kỳ của người lái xe chú cũng biết qua không ít. Người lái xe đêm như chú thì phải là người có tinh thần thép, gặp phải ma quỷ hay người xấu thì cũng phải làm chủ được tay lái. Chuyện ông Phan gặp phải ma hôm đó, chú không nghi ngờ điều gì. Chú Tứ đột ngột dừng lại, uống một hai ba ngụm trà, chú Tứ mới nói tiếp. Mãi sau này, từ những người trong nghề chạy xe thì mới biết được một số chuyện có liên quan đến ông Phan. Hóa ra khi đó, chính ông ấy đã nhìn thấy ma, những linh hồn láng váng ở trước mui xe mà chú Tứ không thấy được cũng là có nguyên do. Điều đó cũng giải thích được lý do vì sao ông Văn lại cư xử như một người điên vậy. Chú Tứ đã học lái xe với một người khác, cũng từ miệng người này mà chú biết được chuyện trước đây của ông Văn. Năm đó, ông Văn thường xuyên chạy xe vào ban đêm, qua đường vắng nên cực kỳ chủ quan. Trong một lần say rượu, đã vô tình lái xe đâm chết hai đứa trẻ khi chúng đột ngột băng qua đường. Để kịp giờ giao hàng nên chú đã lái xe với tốc độ cao, cộng với việc lái xe trên một con đường núi vắng vẻ, nơi đây chỉ có một số ít dân tộc sinh sống. Do vậy khi thấy hai đứa trẻ rơi xuống vực mà chết, nghĩ rằng không có ai nhìn thấy tai nạn vừa rồi, nên ông đã vội vàng lái xe bỏ trốn. Hai oan khổ đứa trẻ mãi đến bây giờ vẫn không thể siêu thoát, nên vẫn cứ đeo bám víu vào ông ta. Chú Tứ từ đó cũng sợ sợn người câu chuyện này. Nghĩ lại thì chú đã quyết định đúng đắn khi xin nghỉ ở chỗ ông Văn. Nếu không có lẽ chú cũng sẽ bị oan hồn của hai đứa trẻ theo quấy phá mà có thể chết bất đắc kỳ tử mất. Đây là câu chuyện được một người bạn kể lại trong một lần tình cờ gặp gỡ. Đối với cô ấy, câu chuyện kinh hoàng này chắc chắn không bao giờ quên được. Chuyện xảy ra cách đây 4 năm về trước, nơi bắt nguồn của sự việc cũng là nơi làm việc mới của cô ấy. Cho nên từ sau chuyện này, cô ấy đã chuyển về quê sinh sống luôn. Tên cô ấy là Tiểu Lụa. Năm đó vì muốn tìm kiếm một cơ hội mới để phát triển bản thân, nên ngay sau khi tốt nghiệp cao đẳng, cô đã chuyển đến một thành phố lớn để sinh sống và làm việc. Công việc chính của cô là y tá trong bệnh viện. Ngoài công việc không có mối quan hệ nào khác, Tiểu Lụa cũng là một người rất trách nhiệm. Để thuận lợi cho công việc, Tiểu Lụa đã thuê hẳn một căn hộ nhỏ để ở. Căn hộ này cũng không xa bệnh viện là bao. Sự cố xảy ra với cô ấy là khoảng tháng thứ 3 kể từ lúc làm việc tại bệnh viện. Hôm đó, sau khi ăn tối và tiệc tùng với đồng nghiệp, trở về nhà đã hơn 11 giờ khuya. Tiểu Lụa tranh thủ chuẩn bị đi tắm để nghỉ ngơi sớm. Nhưng thứ khiến cô đặc biệt khó chịu chính là tiếng quạ kêu. Bên ngoài cửa sổ, hàng chục con quạ không biết từ đâu kéo đến. Chúng đậu trên những trụ điện đối diện căn hộ của cô, liên tục kêu to, nghe có chút ghê rợn. Thành phố có quạ là chuyện bình thường, bất kỳ ai cũng có thể thấy chúng vào buổi tối. Nhưng việc trong một đêm hàng chục con quạ đều kéo nhau tập trung đến một chỗ như vậy thì không hề bình thường. Không ai biết lý do vì sao chúng lại đông như vậy. Tiếng quạ kêu vang khắp trời, nhưng Tiểu Lụa không mấy quan tâm. Cô bắt đầu tắm như mọi khi. Tuy nhiên, cô luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từ bên ngoài phòng tắm. Cảm giác đó cực kỳ mãnh liệt. Tiểu Lụa tính người để lắng nghe âm thanh và quan sát. Quay đầu nhìn qua khỏi rèm, không ngờ lại trông thấy một bóng đen đang di chuyển. Bóng đen đó thoát ẩn thoát hiện đằng sau tấm rèm cửa mỏng, khiến trái tim cô gái như bị thắt nghẹn. Tiểu Lụa nhanh chóng vạch rèm cửa ra xem, nhưng sau tấm rèm chỉ là một tấm kính rời, bên ngoài không hề có ai. Ngoài xa, từ đằng xa chỉ có thể trông thấy bầy quạ đang kêu. Có điều ánh mắt của bọn chúng đều đang hướng về phía căn phòng của cô. Bên ngoài mưa rơi lất phất, bầy quạ vẫn đứng như vậy rất lâu. thấy không có ai, Tiểu Lụa mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net